Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cũng chính vào lúc này, Lý Dai Dai liền bước về phía cô. Hạ tiểu thư. Hạ Tử Hy xoay người. Nhìn Lý Dai Dai trước mặt. Khuôn mặt cười thân thiện cùng nhún nhường. Xin chào Hạ tiểu thư. Tôi là Lý Dai Dai. Thật ngại quá. Hôm qua gặp nhau nhưng không kịp lên tiếng chào hỏi. Nhìn cô ta, Hạ Tử Hy mỉm cười. Không có vấn đề gì cả. Tôi cũng không biết cô sẽ đến đây làm việc. Là do Mục Tổng cho tôi cơ hội. Nên tôi mới có thể đến đây làm. Lý Dai Dai nói. Mặc dù nụ cười biết ơn. Nhưng trong ánh mắt vẫn khiến cho Hạ Tử Hy nắm bắt được điều gì đó. Nếu đã như vậy. Vậy thì cố gắng làm việc. Lý Dai Dai gật đầu. Nhất định. Đúng rồi Hạ tiểu thư. Không bằng trưa nay cùng nhau ăn cơm. Tôi mời cô. Lý Dai Dai nói. Nhắc đến chuyện này. Hạ Tử Hy vẫn chưa lên tiếng. Khả Khả ở phía sau mỉm cười lên tiếng. Tiểu Hy bình thường sẽ cùng Mục Tổng ăn chưa? Nhắc đến chuyện này. Lý Dai Dai nhìn sang Hạ Tử Hy. Ồ, vậy thôi vậy. Ngày tháng còn dài. Nhất định sẽ có cơ hội. Hạ Tử Hy lên tiếng. Lý Dai Dai gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy tôi đi làm việc đây. Hạ Tử Hy gật đầu. Lý Dai Dai trở về vị trí của mình bắt đầu làm việc. Lúc này Khả Khả nhìn Hạ Tử Hy. Bất lực nhún vai. Mặc dù Lý Dai Dai rất muốn thân thiện với Hạ Tử Hy. Đến từ sự thân thiết hoặc sự sôi nổi của cô. Nhưng vẫn luôn khiến người ta có cảm giác không quá thoải mái. May mắn cô ta vẫn biết điều một chút. Thời gian buổi trưa, Khả Khả cùng Hạ Tử Hy đang dùng bữa trưa. Lúc này Lý Dai Dai liền cầm khay thức ăn bước đến. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, thoáng ngây người, sau đó bước đến gần. Hạ tiểu thư, cô, không phải cùng Mục Tổng ăn trưa với nhau sao? Lý Dai Dai hỏi, thật ra, bọn họ không phải mỗi ngày đều dùng bữa với nhau. Chỉ là Khả Khả vừa rồi cố ý nói như vậy mà thôi. Hạ Tử Hy ngồi im, vô cùng bình tĩnh. Anh ấy hôm nay phải tham gia một cuộc họp. Cho nên tôi đến đây ăn trưa. Ồ, thì ra là như vậy à, vừa nói. Ánh mắt cô liền nhìn về phía hai người bọn họ. Vậy, tôi có thể ngồi chung không? Khả Khả đưa mắt nhìn Hạ Tử Hy. Biết rằng cô ta nhất định sẽ nói như vậy. Hạ Tử Hy mỉm cười. Ngồi đi. Cảm ơn. Vừa nói. Lý Dai Dai liền ngồi xuống trước mặt Khả Khả. Lúc này, đột nhiên nhớ đến một chuyện gì đó. Liền nhìn sang Khả Khả. Đúng rồi. Vẫn chưa biết cô tên gì. Gọi tôi là Khả Khả là được. Khả Khả. Tên rất dễ nghe. Khả Khả mỉm cười. Cũng không hề nói thêm bất kỳ điều gì. Ngược lại Lý Dai Dai nhìn hai người bọn họ. Tôi đến đây làm, việc không quen bất kỳ ai. Gặp nhiều nhất cũng chỉ có Hạ tiểu thư đây. Sau này tôi có thể cùng mọi người ăn cơm hay không? Lý Dai Dai hỏi, động tác ăn cơm của cô Khả Khả lập tức dừng lại. Cô nương này, có phải quá vội vàng hay không? Hạ Tử Hy ngồi đối diện cô, rõ ràng bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Cô mỉm cười lên tiếng. Được chứ, chỉ cần chúng tôi đến đây ăn, cô đều có thể đến. Thật sao, nếu thật sự như vậy, vậy thì tốt quá, Lý Dai Dai nói, vừa nói liền bắt đầu dùng bữa. Không nghĩ đến thức ăn của Vân Duệ lại ngon miệng như vậy. Vừa nói, liền bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Hạ Tử Hy cùng Khả Khả liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết Lý Dai Dai này cố ý hay giả vờ. Nhưng trên người cô ta luôn mang đến một cảm giác khiến người khác khó lòng tin tưởng. Chính là cảm giác khác hoàn toàn với Khả Khả. Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bên nhau rất đơn. Giản, vui vẻ, không hề có quá nhiều suy nghĩ. Còn đối với Lý Dai Dai này, chính là cảm giác khác hoàn toàn với Khả Khả. Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bên nhau rất đơn giản, vui vẻ, không hề có quá nhiều suy nghĩ. Còn đối với Lý Dai Dai này, cô luôn có một cảm giác không quá thoải mái. Liếc mắt nhìn Lý Dai Dai, hai người cũng không tiếp tục nói thêm bất kỳ điều gì. Chỉ mỉm cười sau đó tiếp tục dùng bữa trưa.